Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Thanh danh lan xa. Hạ Tích Xương sau khi đi, Trần Trầm phiền muộn mấy ngày, liền bắt đầu nghiêm túc tu hành. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng chủ liệu lấy thế nào tăng cường hai nước thực lực. Hai nước chỗ lấy nhỏ yếu, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vị trí địa lý vấn đề. So với nhân tộc bốn đại cương vực, hai nước địa linh khí mức độ đậm đặc phải kém hơn một đoạn dài. Căn cứ Chu Nhân Long nói, đó là bởi vì hỏa diễm sơn mạch cắt đứt đại địa linh mạch, cho nên mới dẫn đến hai nước linh khí loãng, mà muốn để hai nước linh khí cùng đại hạ không sai biệt lắm. Trừ phi dập tắt hỏa diễm sơn mạch, nhưng này nói nghe thì dễ. Có truyền văn hỏa diễm sơn mạch là Chu Tước vẫn lạc tạo thành. Cũng có truyền ngôn hỏa diễm sơn mạch là thượng giới rớt xuống thần hỏa tạo thành. Nói tóm lại, muốn diệt hết trùng điệp vạn dặm hỏa diễm sơn mạch, tựa giới này tu sĩ lực lượng không cách nào làm đến. Nếu là thật có quạt ba tiêu loại vật này liền tốt. Trần Trầm thở dài, bất quá hắn cũng không nổi giận. Không diệt được hỏa diễm sơn mạch, hắn còn có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cái kia Hạo Nhiên kiếm tông tông môn không phải cũng là lập nên tại núi khô bên trên sao? Trong đó linh khí đồng dạng nồng đậm tới cực điểm, nguyên cớ bằng vào nhân lực cũng có thể chế tạo ra một cái đỉnh tiêm động thiên phúc địa. Dựa theo hắn chủ liệu, tốt nhất có thể tại hai nước chỗ giáp giới mở ra một cái đặc biệt chỗ tu luyện. Bên trong linh khí mức độ đậm đặc như thế nào cũng phải đạt tới Hạo Nhiên kiếm tông cấp bậc. Tiếp đó hai nước tu sĩ bình thường liền tại bên trong tu luyện. Mà nắm giữ động thiên phúc địa hắn tự nhiên cũng là nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Đến thời điểm có làm hay không tông chủ môn chủ cái gì, thực ra đã không trọng yếu. Nói không chừng một lúc sau, vừa ra đời một cái tân tông môn, mà hắn liền là cái này tân tông môn một đời lão tổ. Cũng không biết chế tạo dạng này một cái động thiên phúc địa phải tiêu phí bao nhiêu. Trần Trầm đột nhiên lại cảm thấy chính mình nghèo. Nếu như hắn chỉ muốn một người phát triển, vậy hắn thân gia dư xài. Nhưng muốn phát triển một cái đại tông môn, vậy liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Tài nguyên cái gì còn tốt, hắn dùng hệ thống ra đi lần theo truy tung, còn có thể tìm tới không ít. Thiếu thốn nhất là nhân tài. Hắn cũng không thể trông cậy vào viên kình thiên dạng này đồ đần có thể giúp hắn phát triển tông môn nào. Ta thật là vì hai nước phát triển thao nát tâm, không biết rõ có thể có bao nhiêu người lý giải ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Trầm đột nhiên nhìn ảnh thương mình lên. Phía sau một đoạn thời gian, Trần Trầm ban ngày tu luyện, ban đêm liền ẩn hiện tại danh sơn đại xuyên ở giữa. Bất quá một tháng, hai nước bên trong danh sơn đại xuyên liền đều lưu lại hắn vất vả thân ảnh. Mà hắn nhẫn chữ vật cũng càng ngày càng phong phú. Tại hai nước biên cảnh phụ cận, càng là có một tòa không biết tên đại sơn lặng lẽ vùng lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có không ít hai nước tu sĩ trong núi ẩn hiện, dựng lên từng tòa kiến trúc, bố trí lượng lớn tụ linh trận pháp. Hai nước bên ngoài, Trần Trầm danh tiếng theo đám kia yêu tộc trở về dần dần truyền bá ra. Tiên thiên linh thể, Hạ Tích Xương đạo lữ, đánh bại cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hồ bạch tu sĩ nhân tộc các loại. Đây đều là Trần Trầm nhãn hiệu. Dần dần, Trần Trầm theo Tạ Tạ vô danh tiến hóa đến hơi có nghe thấy. Tuy là không ai thấy qua chân nhân, nhưng các đại cương vực cũng bắt đầu có người lưu ý cái tên này. Tây Cương, một cái trên chiến trường, một tên nhân tộc thiên kiêu nhìn trong tay tin tức, thân thể nhịn không được run. Bên cạnh một cái lão giả lập tức đỡ lấy hắn. Hạ Tích Xương lại có đạo lữ. Không, ta muốn đi diệt nam nhân kia. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cái này nhân tộc thiên kiêu liền muốn hướng những phương hướng khác bay. nhưng còn không cách mặt đất, liền bị bên cạnh lão giả đè xuống. Cái kia Trần Trầm cũng là nhân tộc thiên kiêu, đại chiến thời gian không thể đối đồng tộc vọng động can qua a. Thiếu chủ, còn mời nén bi thương. Cái kia nhân tộc thiên kiêu nghe vậy khóc ròng ròng, tinh thần chán nản, tình cảnh như vậy, tại làm cái nhân tộc đều có phát sinh. Trong vòng một đêm, Trần Trầm gây thù hằn vô số, đồng dạng là Tây Cương. Một cái tuấn tú kinh người nam hồ ly chính giữa ôm hai cái nữ yêu tinh ngẩn người. Như thế nào nhân tộc thiên kiêu hiện tại cũng ưa thích đạp ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nổi danh. Cái này mẹ nó, quả thực lấn ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc không yêu. Rõ là đáng giận, tuy là ngoài miệng như thế chửi, nhưng cái này nam hồ ly cũng là bật cười. Bên cạnh một lão hồ ly tinh gặp cái này không nhịn được méo mặt. Đại nhân lão bà vừa mới chết không bao lâu, tâm tình vui sướng còn không có đi qua, cho dù là nghe được loại này tin tức xấu cũng không nhịn được bật cười. Đại nhân, ta cảm thấy hẳn là cho cái kia Trần Trầm một bài học. Dù sao hắn đem Hồ Bạch đại nhân căn cơ phế đi, Hồ Bạch đại nhân muốn bước vào nguyên thần chỉ sợ phải tiêu hao nhiều hơn 50 năm. Há, cái kia hai nước địa phương là người nào chịu trách nhiệm à? Nam Hồ Ly không hề lo lắng hỏi, là ngươi nữ nhi Hồ Tiên Nhi, nàng từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, đối nơi đó tương đối quen thuộc, ngươi để lão nô nhiều chiếu cố một chút nàng, ta liền hướng yêu đình đề nghị để nàng phụ trách cái kia hai nước địa phương. Lão Hồ Ly tinh cung kính nói, là cái kia tiểu ni tử a, ta thật có chút có lỗi với nàng, mà thôi, ngươi cho nàng phái thêm chút nhân thủ đi qua, thuận tiện lại cho nàng chút vốn nguồn, để nàng tìm cơ hội nhiều giáo huấn một chút cái kia Trần Trầm. Lão nô tuân mệnh. Lão hồ ly tinh nghe vậy lập tức cung kính lui xuống. Các loại xoay người phía sau, trong mắt cũng là hiện lên một đạo xúc động quang mang. Tiểu thư, phu nhân tri ân lão nô không dám quên, đáng tiếc lão nô có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Mà tại Bắc Cương, nào đó tòa đại điện địa cung bên trong, một tên hình dung tiểu tụy lão giả chính giữa ánh mắt vần đục nhìn về phía trước. Ánh mắt không có chút nào tiêu cự. Sư tôn, nhìn xem hắn cái bộ dáng này. Bên cạnh một người đệ tử không nhịn được lo lắng kêu một tiếng. Khương Sơ, đệ đệ ngươi Khương Nhiên đây. Gọi hắn tới, nghe được Khương Nhiên cái tên này, Khương Sơ trong mắt lóe lên một tia bi thống, trầm giọng nói, sư tôn, Khương Nhiên đi Đại Chu, thế sư tôn sắp xếp sự kiện kia phần đuôi, về sau cũng không trở về nữa. Ta phỏng chừng hắn, hẳn là xảy ra bất trắc vẫn lạc. Vẫn lạc, cái kia đáng tiếc, đúng rồi, giấu ở đại hạ biên cảnh cái kia thế nào? Yêu tộc xâm lấn phía sau, mất tích, Khương Sơ bất đắc dĩ nói. Lão giả nghe vậy trong mắt vẩn đục trong phút chốc biến mất không còn tăm tích. Âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền tính toán, cho ta chuẩn bị mấy cỗ nhục thân a, vi sư đại nạn sắp tới. Giờ đây cũng chỉ có chịu đựng thích hợp. Nghe nói như thế, Khương Sơ thở dài, sư tôn chính là đại hạ thừa tướng, nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi, trăm năm không có thể đột phá tới luyện hư cảnh giới. Dưới sự bất đắc dĩ bắt đầu nghiên cứu tà đạo, ý đồ thông qua tà đạo cưỡng ép bước vào luyện hư cảnh giới. Ai có thể nghĩ đến lại liên tiếp phát sinh biến cố. Mấy cỗ thật vất vả luyện chế mà thành âm sát thi khôi đều bị hủy. Mà sư tôn càng bị tà đạo lực lượng phản phệ, nhục thân cơ hồ đến vẫn lạc ở mép. Giờ đây cần phải tìm mấy cỗ thịt mới thân xem như thay thế. Cưỡng ép đoạt xá trùng sinh. Mà nhắc tới nhục thân, Khương Sơ đột nhiên nghĩ đến gần nhất một cái mới vừa tại nhân tộc ngôi đầu lên danh tự. Sư tôn, ta nhân tộc lại ra một cái tiên thiên linh thể. Cái này tiên thiên linh thể không phải đến từ bốn đại tông môn. mà là đến từ Đại Tấn. Đại Tấn liền là Vô Tâm Tông chỗ tại cái kia nước chư hầu nhỏ. Nguyên cớ, hắn sẽ không có lợi hại gì bối cảnh. Ô, tiên thiên linh thể, có thể hay không là thật? Lão giả nguyên bản còn có chút còng xuống thân thể lập tức biến thẳng tắp. Trong mắt càng bởi vì xúc động bắn ra quang mang. Yêu tộc truyền ra tin tức. Hẳn là thật, ngươi mang theo ám vệ đi một chuyến a. Động tĩnh không nên nháo quá lớn. Vâng, ngoặc kép, tại phía xa Đại Tấn Trần Trầm lúc này còn tại cố gắng tu hành. Căn bản không biết rõ ngoại giới có không ít người đang đánh hắn chủ ý. Một tháng này đến nay, cái kia mới xây sơn môn cũng dần dần có khí sắc. Xem ra lại có nửa tháng liền có thể xây xong, mà đến lúc đó, trên người hắn linh thạch phỏng chừng cũng sẽ tiêu phí trống không. Tuy là linh thạch tại hắn thân ra bên trong chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng vẫn là để hắn không có cảm giác an toàn. Thân mang truy tung hệ thống, hắn thời gian dài chờ tại địa phương nhỏ là đối hệ thống một loại lãng phí. Cái này khiến cũng lại động rời đi hai nước chủ ý. Nguyên cớ tại mấy ngày phía trước, hắn liền bắt đầu lưu ý dạng này tin tức. Sư huynh, đây là Đông Cương truyền ra tin tức, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Lúc này Viên Kình Thiên theo phía sau hắn dần dần hiện ra. Đem một phần sách lụa phóng tới Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm tiếp nhận sách lụa, lông mày không nhịn được một trống. Đây là Đông Cương Ngọc Đỉnh Đan Tông chiêu mộ tu sĩ văn thư. Ngọc Đỉnh Đan Tông thân là nhân tộc tứ đại tông một cái, tại phương diện luyện đan số 1, nhưng chiến lực có khiếm khuyết. Bởi vậy bộ hạ cầm giữ có rất nhiều phụ thuộc tông môn. Giờ đây thời gian hai tộc đại chiến, chỉ sợ những cái này phụ thuộc tông môn cũng không đủ dùng. Cho nên mới chiêu mộ một chút tu sĩ. Ngọc Đỉnh Đan Tông, Trần Trầm hít sâu một hơi, trong đầu không nhịn được nghĩ nổi lên thủ vệ trường thành thời gian. Cứ điểm bên trong những cái kia tăng cao tu vi đan dược, nếu có thể lừa chút luyện đan sư trở về liền tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Trầm đột nhiên nở nụ cười. Kình Thiên, theo ta đi Đông Cương một chuyến đi. Viên Kình Thiên nghe đến đây nhãn tình sáng lên, cũng cười theo, chỉ bất quá nụ cười kia 10 điểm dung tục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?